Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 6, dưới nước giao dịch phiên chợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một luồng ánh sáng vàng xuất hiện trước mặt Khâu Bình, hình dạng như giọt nước mưa, lại không hòa tan vào nước giếng. Đây chính là vật mà Thành Hoàng gia ban thưởng cho hắn, được gọi là Cam Lộ thần chức. Đối với những người trong thần đạo, thần chức vô cùng quan trọng, thậm chí còn quan trọng hơn cả cấp bậc. Dù thần chức này chỉ là hạ đẳng nhất, nhưng không biết có bao nhiêu người thèm muốn nó. Khâu Bình nhả ra viên Định Thủy Châu, Cam Lộ thần chức nhanh chóng hòa nhập vào viên ngọc. Lập tức viên ngọc xuất hiện một đường vân màu vàng kim. Vô số thông tin nhanh chóng tràn vào đại não của Khâu Bình, như thể một phần quyền lực của thiên địa mở ra trước mắt hắn. Chỉ cần suy nghĩ là có thể dễ dàng điều khiển. Cam Lộ thần chức thuộc quyền hạn của thần giếng, thần suối, có các năng lực thanh tam, giải độc và khải trí. Điều này có nghĩa là nước từ giếng cổ mà hắn kiểm soát sẽ ngọt hơn, có thể trung hòa một số độc tố nhẹ, và uống lâu dài còn có thể mở mang trí tuệ. Điều này mang lại cho Khâu Bình không chỉ là cung phụng hương hỏa, mà còn là phúc đức lâu dài. Có thể đoán được, vài chục năm sau, dân làng Hoàng Ao sẽ sống thọ hơn, thông minh hơn, và văn nghiệp càng thịnh vượng. Nếu làng có thể xuất hiện vài cử nhân, tiến sĩ, thì địa vị của Khâu Bình sẽ càng cao. Chính vì vậy, Khâu Bình mới cảm thấy áy náy. Cảm giác này như thể công ty đột nhiên tặng bạn xe, nhà và bạn gái nhỏ. Nếu không có điều mờ ám bên trong, quỷ kín không tin, ngay cả khi hắn làm việc cho Thành Hoàng gia, cũng không thể nhận món quà lớn như vậy. Khâu Bình do dự một lúc, rồi hóa thành một tia ánh sáng, nhanh chóng ngược dòng sông ngầm mà đi. Hải Nhi nhóm, hãy coi sóc nhà cửa, ta sẽ trở lại sớm thôi. Dưới miếu thờ của hắn, vô số cá trạch đầu đen thò đầu ra, như thể từ một bề mặt trơn nhẵn mọc ra nhiều đầu đen, khiến người ta sợ hãi. Khâu Bình di chuyển rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã bơi đến cuối dòng sông ngầm mà hắn quản lý. Hắn vung đuôi, như thể đột phá một lớp màn, tiến vào một vùng sông ngầm rộng lớn hơn. Dưới lòng đất, dòng chảy càng mạnh mẽ, các loại tảo mọc dày đặc như mạng lưới, làm cho dòng sông ngầm vốn đã tối tăm càng thêm thâm thúy. Giữa các tảo, có một số sinh vật không thân thiện ẩn nấp. Chỉ cần phát hiện con mồi, chúng sẽ không do dự mà lao tới. Dòng sông ngầm này chưa bao giờ yên tĩnh, bên trong ẩn chứa nhiều nguy hiểm hơn cả hệ thống nước mặt đất. Cảm nhận ánh mắt săn đuổi từ chỗ tối, Khâu Bình phát ra một chút khí tức, ngay lập tức làm những sinh vật kia hoảng sợ chạy trốn. Đùa gì chứ, trong phạm vi huyện Trường Ninh, những sinh vật thực sự lợi hại đều đã bị thần đạo hợp nhất. Nhớ lại năm đó, hắn cũng từng là kẻ bá đạo trong dòng sông ngầm này. Khâu Bình thoáng nhớ lại quá khứ, rồi tiếp tục đi về phía trước. Sau khi bơi khoảng 10-20 dặm, hắn cẩn thận cảm nhận, xác định một vị trí nào đó, rồi biến hóa thành hình dáng một đồng tử. Hắn nhanh chân tiến về phía trước, xung quanh nhanh chóng thay đổi. Không bao lâu, Khâu Bình đứng trước một khu chợ náo nhiệt. Phiên chợ này nằm dưới nước, nhưng sự huyên náo không thua gì chợ huyện. Những sinh vật qua lại không phải là con người, mà là những quái vật nước với đủ hình dạng kỳ lạ. Những quái vật này phần lớn chưa hoàn toàn hóa hình, chỉ có một số bộ phận giống con người, chẳng hạn như cá chấm cỏ mọc ra hai chân chạy trên đường, con cua với đôi càng to lớn, hay ếch xanh với mái đầu địa trung hải. Trong cảnh tượng hỗn loạn này, người phàm có lẽ sẽ sợ đến phát khiếp, nhưng Khâu Bình đã quen với việc này. Tinh quái trong giai đoạn tu hành ban đầu thường có trí tuệ thấp, hóa hình chủ yếu dựa vào bản năng, so với những thứ trừu tượng hơn mà hắn từng thấy thì cũng không là gì. Những quái vật trong chợ nhìn Khâu Bình một cái, thấy hắn dù trông như đồng tử nhưng lại ẩn chứa thần quang, liền dâng lên một tia kính sợ. Trong huyện Trường Ninh, thần linh tuyệt đối là đỉnh cao của chuỗi thức ăn. Dù Khâu Bình chỉ là thần linh hạng 9, Khâu Bình tìm một chỗ ngồi xuống, lấy ra một cái bình bát đặt trước mặt. Trong bình bát phát ra ánh sáng kim hồng quay cuồng, nhìn như một mặt trời lớn muốn nhảy ra khỏi sương mù. Nồng đậm và thuần túy, nhiều quái vật trong chợ trợn tròn mắt nhìn vào bình bát. Khâu Bình lấy ra hương hỏa. Hương hỏa là một loại tồn tại vạn năng, có thể phụ trợ tu hành, giúp cảm ngộ, thậm chí dùng để luyện chế bảo vật. Trong bình bát có 10 sợi hương hỏa, là thành quả nửa năm của Khâu Bình. Bình thường, hắn không nỡ bán đi, nhưng vài ngày trước, hắn thu được nhiều cá lương từ thiên giới, chứa đựng hương hỏa chi lực, và sau khi luyện chế đặc biệt, dễ dàng hấp thụ bởi thủy tộc. Vì vậy, hương hỏa mà hắn đã thu thập trước đây không còn hữu ích lắm. Có thể dùng để đổi lấy những vật cần thiết. Còn tại sao không bán cá lương? Vì nguồn gốc của chúng không rõ ràng. Nếu ai đó nhận ra là vật từ thiên giới, sẽ mang lại cho hắn phiền toái lớn. Tiền tài không để lộ ra ngoài. Khâu Bình hiểu rõ điều này. Này vị tôn thần, này này hương hỏa chi lực tính đổi lấy cái gì? Một con tôm hùm tinh không kìm được hỏi. Thủy tộc không có tiền tệ cố định, giao dịch thường là trao đổi vật phẩm. Ta muốn đổi lấy thứ có thể nhanh chóng sử dụng, lại có uy lực lớn. Các ngươi có thể tự ước định giá trị, sau đó mang vật phẩm đến đổi. Nghe vậy, nhiều quái vật vò đầu bứt tai, hiển nhiên không biết có gì thích hợp để đổi. Ta có 5 bình độc dược tự chế, có thể đổi lấy một tia hương hỏa không? Một con rắn lớn toàn thân đen nhánh nhưng lại có khuôn mặt nữ nhân bơi tới hỏi. Nữ nhân này mặt đẹp nhưng đầy lưới vằn xà, lưỡi rắn phun ra nhìn có chút đáng sợ. Không đủ, ít nhất 10 bình độc dược mới đổi được một tia hương hỏa. Khâu Bình nhìn bình sứ nàng lấy ra, đây là độc rắn cao nồng độ từ tuyến độc của nàng. Ngoài mãnh liệt độc tính, còn mang theo ô uế chi ý, thứ này rất phù hợp với mong muốn của hắn. Nhưng trong buôn bán, giá cả phải cao, sau đó mặc cả, được, thành giao. Khâu Bình chưa kịp nói xong, con rắn lớn đã sảng khoái đồng ý, làm Khâu Bình bất ngờ không có cơ hội cò kè. Rắn lớn để lại 10 bình độc dược, lấy đi một tia hương hỏa của Khâu Bình, rồi vội vã rời đi. Giao dịch đầu tiên đã diễn ra như vậy, những quái vật khác cũng nhanh chóng báo ra vật phẩm mình có, hy vọng có thể đổi lấy một tia hương hỏa từ Khâu Bình. Cách chương